Toàn năng khí thiếu, chương 367, nổi tiếng lắm sao? Góc truyện audio.com. Sau khi lách được khỏi đám fan hâm mộ, đến trước mặt bảo vệ đài truyền hình, Tần Xuyên nói bọn họ tới là để quay quảng cáo. Bảo vệ với vẻ mặt lạnh lùng gọi điện thoại xác nhận sau đó mới cho bọn họ đi vào. Sau khi đi vào trong đài truyền hình, Kim Tiểu Khai phụ trách liên hệ với công ty quảng cáo đã đứng đợi sẵn ở đại sảnh. Nhìn thấy Tần Xuyên, Kim Tiểu Khai vô cùng vui mừng. Lão đại, anh cũng tới đây à, he he, anh đến là em có người đáng để tin cậy rồi. Nếu không á, để em liên hệ với mấy người trong giới phim ảnh đó thì thật không biết đến bao giờ mới được. Bớt nịnh hót rồi nhanh chóng dẫn đường đi. Tần Xuyên không thể chịu nổi cái kiểu buồn nôn này nhưng Kim Tiểu Khai lại không để ý chút nào ngược lại còn cười vô cùng vui vẻ. Đi vào trong thang máy lên tầng 13, Kim Tiểu Khai dẫn hai người vào trong studio. Hàng loạt các loại đèn chiếu sáng, nhân viên dàn cảnh cũng đang bận rộn qua lại làm việc. Một người đàn ông có mái tóc dài, nhìn qua khoảng 40 tuổi, đang ngồi trên ghế, phía sau có trợ lý đấm lưng cho gã. Lão đại, vị này là đạo diễn Triệu Vân Siêu chúng ta mời đến để quay quảng cáo. Đạo diễn Triệu là đạo diễn hàng đầu ở nước ta hiện nay. Quay cái gì là hot cái đó. Rất có tài năng, Tần Xuyên sửng sốt, hắn nhớ là đã nói với Lục Thích Nhan rằng chỉ cần tìm một đạo diễn bình thường để quay cũng được rồi. Xem ra cô ấy không yên tâm nên đã mời một đạo diễn nổi tiếng. Đạo diễn Triệu Vân Siêu cũng không thèm đứng lên mà chỉ liếc mắt nhìn Tần Xuyên cùng Diệp Tiểu Nhu rồi nhíu mày nói. Sao còn mang cả người không liên quan vào đây vậy? Kim Tiểu Khai vội vàng giới thiệu. Đạo diễn Triệu, đây là tổng giám đốc của chúng tôi. Họ Tần, tiền quảng cáo đều là do anh ấy đầu tư nên muốn qua đây quan sát quá trình quay quảng cáo. Triệu Vân Siêu hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, tôi mà thèm quan tâm hắn ta có phải tổng giám đốc của các người hay không sao? Tổng giám đốc tôi cũng thấy nhiều rồi. Mời tôi quay quảng cáo có ai mà không phải là tổng giám đốc chứ? Tổng giám đốc Phương của tập đoàn Vạn Đại, tổng giám đốc Mã của tập đoàn Eri, công ty của bọn họ mời tôi quay quảng cáo cũng không thấy bọn họ đến nơi quay quảng cáo bao giờ. Chỗ này người không phận sự miễn vào, đi ra ngoài, sắc mặt Kim Tiểu Khai nhăn nhó, nhỏ giọng nói với Tần Xuyên. Lão đại, anh đừng nóng giận, cái tên Triệu Vân Siêu này hiện nay đang rất nổi tiếng. Nếu mình không mời gã thì cũng có công ty khác mời cho nên tính tình gã có chút kiêu ngạo. Tần Xuyên nhíu mày, mặc dù trong lòng hắn rất không thoải mái nhưng cũng không muốn chỉ vì chuyện như thế này mà gây chuyện ở đài truyền hình. Dù sao thì đây cũng là do nhân viên vất vả mới sắp xếp được. Vậy anh ra ngoài đợi Tiểu Nhu quay xong rồi cùng nhau về nhá. Tần Xuyên bất đắc dĩ nói. Diệp Tiểu Nhu có chút khẩn trương. Yếu ớt gật đầu nói. Được ạ, đợi sau khi Tần Xuyên rời khỏi studio, Triệu Vân Siêu gọi stylist đến rồi chỉ vào Diệp Tiểu Nhu. Nói, giúp cô ta thay quần áo, trang điểm rồi đưa ra đây. Kim Tiểu Khai tranh thủ thêm một câu. Phiền cô đừng thay cho cô ấy bộ quần áo nào quá lộ liễu. Diệp tiểu thư của chúng tôi không thích như vậy. Stylist gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng Triệu Vân Sâm lại trầm mặt nói. Đã là quay quảng cáo thì phải có tinh thần chuyên nghiệp. Cho dù bắt cô trần truồng quay quảng cáo thì cô cũng phải quay. Tôi nói thế nào thì là như vậy. Nếu như các người thích làm gì thì làm thì còn mời tôi đến để làm gì. Kim Tiểu Khai cười cười cũng không muốn chống đối lại với Triệu Vân Siêu. Chỉ là nháy mắt ra hiệu với stylist chú ý một chút là được. Sau khi vào phòng hóa trang, khoảng một tiếng sau, Diệp Tiểu Nhu thay một bộ váy liền thân màu trắng, để lộ ra đôi tay trắng nhỏ nhắn cùng cặp chân mềm mại xinh đẹp. Cũng may là truyền hình xét duyệt khá khắt khe nên cũng không có mấy thứ như lộ ngực gì đó. Khuôn mặt trang điểm một chút. Mái tóc tết thành một bím tóc dài để một bên, Diệp Tiểu Nhu tựa như bích ba tiên nữ từ trên trời giáng xuống vậy. Vô cùng tươi mát động lòng người, lúc Diệp Tiểu Nhu muốn đẩy cửa phòng hóa trang để đi ra ngoài thì đột nhiên cửa bị mở ra. TRUIENFULLVN. Một Mỹ nam tuấn tú cao hơn 1m8, mặc một bộ Âu phục màu tím, tay chân thon dài, trên người có mùi nước hoa cổ long đi cùng mấy người trợ lý cùng vệ sĩ bước vào. Một tên phụ trách của đài truyền hình đi sát bên cạnh. Cười nịnh nọt giải thích, thật là ngại quá, Trương Hàn tiên sinh, đài truyền hình chúng tôi không có phòng hóa trang riêng nên chỉ có thể ủy khuất anh một chút vậy. Trương Hàn không kiên nhẫn mà khoát tay. Muốn nói cái gì đó thì lại thấy Diệp Tiểu Nhu đang muốn ra ngoài. Hai mắt anh ta tỏa sáng, lại lộ ra chút nghi ngờ. Vị Mỹ nữ này là một đám người bên cạnh đều không trả lời được. Còn stylist đứng bên cạnh lại vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu. Rất vui khi gặp anh. Trương tiên sinh, tôi là stylist dưới trướng của đạo diễn Triệu Vân Siêu. Cô ấy là Diệp Tiểu Nhu. Là người mẫu quay quảng cáo cùng chúng tôi hôm nay. Diệp Tiểu Nhu ngượng ngùng cúi đầu. Cô không biết cái người tên Trương Hàn này là ai nhưng cũng biết đây là một minh tinh thu hút được rất nhiều fan nữ hâm mộ. Cô chưa gặp bao giờ. Là người mới vào ngành sao? Giọng nói của Trương Hàn đầy tư tính cùng mị lực. Stylist gật đầu, nói, đúng vậy, đây là quảng cáo đầu tiên của Diệp Tiểu Thư đấy. Ánh mắt Trương Hàn lấp lánh. Khẽ vươn tay đến trước mắt Diệp Tiểu Nhu, bày ra bộ dáng tươi cười khiêm tốn, nói, cô Diệp, xin chào, tôi là Trương Hàn, Diệp Tiểu Nhu cẩn thận dương mắt nhìn anh ta cũng không đưa tay ra nắm tay anh ta mà chỉ gật đầu. Nói một tiếng, chào anh, Trương Hàn sửng sốt, cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng những nhân viên đứng bên cạnh thì lại không vui chút nào. Cô gái này có biết lễ phép là gì không vậy? Trương Hàn muốn bắt tay với cô là vinh hạnh của cô đấy. Cô bị ngớ ngẩn hay sao vậy? Một cô trợ lý trừng mắt nói. Trương Hàn khoát tay chặn lại. Không vui nói, đừng dọa cô Diệp nữa. Hôm nay chúng ta đến là để ghi hình. Tuyên truyền ca khúc mới không phải là đến để cãi nhau. Diệp Tiểu Nhu chưa từng gặp phải loại chuyện này bao giờ. Bởi vì mặc bộ váy này lộ tay lộ đùi khiến cô vô cùng ngại ngùng. Lúc này hận không thể chạy trốn khỏi đây ngay lập tức. Xin nhường đường, giọng nói của Diệp Tiểu Nhu yếu ớt như tiếng muỗi kêu nói. Trương Hàn híp mắt cười, ra hiệu cho mọi người tránh đường. Sau khi Diệp Tiểu Nhu ra khỏi phòng hóa trang, stylist chạy theo, kích động khó hiểu hỏi. Diệp Tiểu Thư, cô thật đúng là quá may mắn rồi đó. Xem ra là Trương Hàn đã vừa ý cô rồi. Cô chắc chắn sẽ nổi tiếng. Vừa ý tôi, nổi tiếng, là có ý gì? Diệp Tiểu Nhu không hiểu hỏi. Stylist che miệng cười, nói, nhìn cái ánh mắt đơn thuần của cô này. Người đàn ông lúc nãy chính là thích cái bộ dạng này của cô đấy. Không phải tôi thực sự không hiểu lắm. Anh ta là ai? Nổi tiếng lắm sao? Diệp Tiểu Nhu có chút không vui. Stylist kinh ngạc há to miệng. Oh my god, Diệp Tiểu Thư, cô thật sự không biết à? Chẳng lẽ cô không xem TV, không xem tin tức giải trí bao giờ à? Trong vòng 3 năm này Trương Hàn là Tiểu Thiên Vương nổi tiếng nhanh nhất đấy. Ban đầu anh ta debut ở Hàn Quốc, sau đó thì về nước hoạt động, khiêu vũ ca hát đều đứng đầu đó. Hiện nay tất cả các đạo diễn nổi tiếng đều muốn mời anh ấy. Muốn hưởng sái sự nổi tiếng của anh ấy đấy. Quan trọng nhất là nữ minh tinh nào có quan hệ với anh ấy lập tức sẽ được thăng lên mấy hạng ấy chứ. Các công ty giải trí tranh nhau ký hợp đồng, không muốn nổi tiếng cũng khó. Diệp Tiểu Nhu nghe xong thì cũng mờ mịt chẳng hiểu gì mà cô cũng không có hứng thú với chuyện này nên chỉ miễn cưỡng cười cười. Mong đợi có thể nhanh chóng quay xong quảng cáo rồi về nhà. Dù sao thì Tần Xuyên cũng vẫn đang đợi cô ở bên ngoài. Sau khi Tiểu Nhu bước vào studio, đạo diễn Triệu Vân Siêu nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cách ăn mặc của cô. Trong mắt hiện lên tia tà sắc, xoay người ra chỗ khác, sau đó cúi người xuống. Triệu Vân Siêu chỉ huy, mặc dù Diệp Tiểu Nhu đơn thuần nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Tưởng tượng một chút, hiện tại mình đang mặc một chiếc váy ngắn như vậy. Nếu như quay lại rồi cúi xuống không phải sẽ quần lót cũng mông cô sẽ bị lộ hết ra sao? Vì sao? Diệp Tiểu Nhu đương nhiên là có chút không muốn nghe theo. Triệu Vân Siêu cau mày, nhếch miệng nói, tôi bảo cô làm thì cô cứ làm đi. Tôi là đạo diễn, tôi phải nắm được dáng người của người mẫu thì mới có thể chọn được góc quay đẹp nhất chứ. Cô thì biết cái gì? Diệp Tiểu Nhu cắn môi dưới, vẫn lắc đầu lia lịa. Thật sự xin lỗi đạo diễn, tôi không thể làm như vậy được. Cô có ý gì hả? Triệu Vân Siêu ném mạnh tập kịch bản trên tay xuống, giận dữ đứng dậy hét lớn. Cô cho là tôi muốn lợi dụng cô sao? Trong cái giới này phụ nữ muốn được Triệu Vân Siêu tôi đây lợi dụng không thiếu. Cô cho rằng tôi sẽ nhìn chúng một người mẫu nhỏ như cô sao? Nếu như không phải là thời gian này tôi đúng lúc ở thành phố Đông Hoa thì các người cho rằng có thể mời được tôi đến quay cái quảng cáo rách này này. Hay sao, đạo diễn Triệu, xin đạo diễn Triệu đừng nóng giận. Kim Tiểu Khai lúc này hớt hải chạy vào. Lúc nãy anh ta đi ra ngoài mua cho Tần Xuyên đang chờ ở bên ngoài chút đồ uống. Lúc vừa mới bước vào đã thấy Triệu Vân Siêu đang nổi bão quát tháo. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tiểu Thư quay quảng cáo nên không quen với cái này, ông đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Quay quảng cáo xong chúng tôi sẽ mời mọi người ra ngoài quẩy một trận. Kim Tiểu Khai khách khí cười nói, vẻ mặt Triệu Vân Siêu âm trầm, hừ lạnh nói, quẩy cái rắm, nhanh chóng quay xong rồi còn rời khỏi đây. Nói xong, gã liền để cho trợ lý đến giảng cho Diệp Tiểu Nhu biết nội dung kịch bản lát nữa sẽ quay. Diệp Tiểu Nhu mới nghe một chút liền phát hiện ra có chỗ không đúng lắm. Nhíu chặt lông mày nói, cái kịch bản này không giống với cái lúc trước chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Không phải chúng ta chỉ quay quảng cáo thôi sao? Kim Tiểu Khai cũng thấy khác nên hỏi, đạo diễn Triệu, sao kịch bản quảng cáo lại thay đổi vậy? Triệu Vân Siêu cười nhạt nói, là tôi sửa đấy, không được sao, quảng cáo mà mấy người ngoài ngành như các người nghĩ ra là để cho người xem sao. Hoặc là nghe theo tôi hoặc là không quay chụp gì nữa. Kim Tiểu Khai vô cùng khó xử, mời được Triệu Vân Siêu là vận may từ trên trời rơi xuống cho bọn họ. Phải biết là có rất nhiều công ty muốn mời còn không mời được gã đến quay quảng cáo cho. Thế nhưng kịch bản quảng cáo là do Tần Xuyên yêu cầu. Không biết là Tần Xuyên có đồng ý sửa đổi hay không? Đạo diễn Triệu, ông chờ tôi một chút, để tôi gọi điện hỏi Tổng Giám Đốc xem sao. Kim Tiểu Khai bắt đầu gọi điện thoại cho Tần Xuyên. Cách chương.